Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 684, C684, không chỉ mỗi vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hạo ngạc nhiên nói. Tạ Thiên Bá nói, không chỉ mỗi vậy đâu. Còn có gì nữa? Tạ Hạo và Diệp Phàm tò mò hỏi. Võ Minh thả tin tức nói top một thanh bảng lần này sẽ có được võ thần lệnh. Trở thành thiếu chủ Võ Minh. Tương lai sẽ trở thành minh chủ Võ Minh. Tạ Thiên Bá nói. Võ thần lệnh là gì? Tạ Hạo hỏi. Võ thần lệnh do chính tay minh chủ Võ Minh chế tạo. Đại biểu cho thân phận của ông ấy. Nhìn thấy lệnh bài như thấy võ thần. Nếu có thể có được võ thần lệnh. Tương đương là truyền nhân của võ thần. Không chỉ có thể chấp trưởng Võ Minh. Thân phận địa vị cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tạ Thiên Bá trả lời. Võ Minh thật sự bỏ được rất nhiều. Tạ Hạo cảm thán. Bởi vì những phần thưởng này. Cuộc thi thanh bảng lần này chắc chắn là cuộc thi kịch liệt nhất. Tạ Thiên Bá nói. Nghe xong. Diệp Phàm trầm ngâm. Không lẽ nhị sư phụ bảo mình đến tham gia cuộc thi thanh bảng lần này vì để mình kế thừa Võ Minh? Nhưng võ thần lệnh là sao? Diệp Phàm nhíu mày. Rõ ràng nhị sư phụ đã cho đám đại hổ đưa võ thần lệnh cho mình. Hiện tại còn ở trên người hắn. Nhưng tại sao Võ Minh còn có một võ thần lệnh? Không lẽ có hai khối võ thần lệnh? Tạ tiền bối. Xin hỏi có hai khối võ thần lệnh sao? Diệp Phàm hỏi. Tạ Thiên Bá sửng sốt. Không thể nào. Võ thần lệnh đại biểu cho võ thần. Có một không hai. Chỉ có một khối. Không thể có hai khối. Nghe xong giải thích. Diệp Phàm có thể khẳng định khối võ thần lệnh của Võ Minh là giả. Nhưng tại sao bọn họ lại đưa ra một võ thần lệnh giả? Diệp Phàm cảm giác cuộc thi thanh bảng lần này không tầm thường. Cự tử nhà họ Mặc đến. Một tiếng quát vang lên. Cự tử nhà họ Mặc Mặc Uyên và con gái Mặc Nguyệt xuất hiện thu hút không ít sự chú ý, dù sao thuật cơ quan của nhà họ Mặc nổi tiếng thiên hạ. Truyền thừa hơn ngàn năm, địa vị rất cao, Mặc Uyên vừa xuất hiện, không ít thế lực tiến lên chào hỏi, chuyện đề cử. Độc Tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt, gia chủ nhà Công Tôn đến. Ngay sau đó một tiếng quát khác vang lên. Gia chủ Công Tôn Công Tôn Dã mang theo một đám người xuất hiện. Lúc này ánh mắt của Mặc Uyên và Công Tôn Dã đối diện nhau. Cọ sát ra tỉa lửa. Mặc cự tử, chúng ta lại gặp mặt. Cách chương.